Mà Thế Đại trở về. Chương 463, như thế nào là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến mất hai người kia tên là Lý Tinh Vẫn, Hoắc Ân Minh, Sở Hàm nhìn lấy trở về hệ thống bên trên dần dần trở thành nhạt tên người, nhịn không được sờ sờ cằm trầm tư, chẳng lẽ nội đấu vẫn là Lưu Ngọc Định xuất thủ? Ngay tại Sở Hàm sững sờ đang lúc, mặt đất Trần Thiếu Gia bỗng nhiên chi ngẩng đầu lên, một mặt khẩn trương nước bọt bay loạn. Lão đại, ta cảm giác được mặt đất đang chấn động, không phải có dã thú tại đánh dã chiến cũng là lại có tuyết lở. Sở Hàm vẩy một cái lông mày, không nói hai lời một cái nhảy vọt liền mang theo Trần Thiếu Gia hướng về bên cạnh lóe lên, đồng thời hai ba lần dùng cả tay chân leo tới một khỏa khô trên cành cây. Trần Thiếu Gia quá nặng, dù là cây này rất lớn, nhưng hai người vừa lên đến liền đem viên này cây khô đè xuống chỉ một nửa. Ngay tại lúc đó, oanh một tiếng, ngay sau đó hoa. Cao hơn một mét tuyết lãng từ đỉnh núi Bôn Đằng mà xuống, trực tiếp hướng về cây khô làm cọ rửa thân cây nhất thời nghiêng, hai người treo ở trên chạc cây ép tới cái này héo úa kẹt kẹt kẹt kẹt vang lên. Ngươi nên giảm béo, Sở Hàm nắm lấy kém chút rơi xuống Trần Thiếu Gia mở miệng, xạ mặt lại. May mắn là tiểu tuyết băng, không phải vậy lại muốn bị lao xuống qua. Vừa dứt lời, lại là oanh một tiếng, một cỗ càng tuyết lớn hơn sóng lại một lần gào thét xuống. Ta thiên, Trần Thiếu Gia nhịn không được sụp đổ. Hôm nay chúng ta gặp được thứ mấy sóng cái này đều. Sở Hàm lại là không có rảnh nói chuyện, trực tiếp một tay lấy Trần Thiếu Gia cái này 200 cân đại bàn tử nâng lên đến, sau đó song chân một cái dùng lực hướng về phía trước nhảy lên, lạch cạch một tiếng rơi vào một hòn đá bên trên về sau, hai đầu gối trong nháy mắt một mực một khúc một mực lần nữa nhảy lên hướng về phía trước một chỗ khác hòn đá nhảy tới, cứ như vậy nhảy mấy cái lần về sau, Sở Hàm hai người chẳng những không có bị không ngừng tuôn ra ra tuyết lãng lao xuống, ngược lại là khoảng cách đỉnh núi thêm gần. Mà bọn họ trước hết nhất nghỉ lại viên kia cây khô cũng tại Sở Hàm rời đi trong nháy mắt đó bị tuyết lở sông đoạn, trong nháy mắt lăn xuống núi, đụng mấy lần trước lồi ra nham thạch sau liền tứ phân ngũ liệt thịt nát xương tan biến thành một đống cặn bã. Mắt thấy một màn này Trần Thiếu Gia dọa đến sừng sốt một chút nhưng trong lòng thì nhịn không được cảm kích Sở Hàm đến khóc ròng ròng, thậm chí muốn hét lớn một tiếng, lão đại hảo châu. Quảng cáo, tuyết lở có phải hay không liền đến một đợt, Sở Hàm lại cứ thế mà dựa vào thể năng một đường tiến lên, thậm chí còn khiêng một người đại mập mạp, nếu không phải Trần Thiếu Gia thực sự thể năng quá yếu không thể trách hắn, đồng thời dù là đồng dạng cấp 4 tiến hóa giả cũng hoàn toàn theo không kịp hắn vượt nóc băng tường leo núi kỹ thuật, Sở Hàm sớm vừa muốn đem Trần Thiếu Gia cầm lên đến treo lên đánh. Chỉ là càng đến gần đỉnh núi, Sở Hàm càng phát ra cảm giác được một tia không đối, bình thường tuyết lở là càng hướng xuống uy lực càng lớn, đỉnh núi còn hơi nhỏ, nhưng là cái này tần suất quá cao căn bản không bình thường, đồng thời càng đến gần đỉnh núi, mặt đất chấn động càng là tấp nập, mỗi một lần chấn động đều dẫn đến trên vách núi đá tuyết động rầm rầm rơi đi xuống. Xem ra tuyết lở nguyên nhân là tìm tới, nhưng là cái này tần số cao chấn động đến là chuyện gì xảy ra? Cũng không giống là động đất a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục tại nửa ngày đi đường về sau, dùng cả tay chân Sở Hàm rốt cục đi vào đỉnh núi bưng, một khối nham thạch to lớn nằm ngang ở trước mặt nhất định phải leo đi lên, đồng thời nơi này cũng có thể cảm nhận được cách mỗi mấy giây liền bạo phát một lần chấn động mạnh, Sở Hàm một tay lấy Trần Thiếu Gia mập mạp thân thể ném lên qua, sau đó hai tay một cái dùng lực mang theo vượng tài cũng bò lên. Chỉ là vừa lên, Sở Hàm cùng Trần Thiếu Gia liền soát sững sờ. Bành bành bành, vụt vụt vụt, đi vào đỉnh núi hai người rõ ràng nghe được một trận vũ khí va chạm đối oanh âm thanh, mang theo đỉnh núi không ngừng chấn động, nơi đây đỉnh núi là một vùng bình địa tràn đầy tuyết động mấy trăm mét nơi xa, đang có hai cái thân ảnh đánh khí thế ngất trời a không, đánh nhau quá kịch liệt quả thực liều mạng hẳn là, không phải ngươi chết chính là ta sống. Ta, vượng tài kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng là mạnh bao nhiêu mới có thể đánh ra động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp tạo thành ngọn núi một ngày mấy chục lần đại tuyết băng a, Sở Hàm trong mắt chợt lóe lên nghiêm túc chỉ đối diện. Chúng ta tao ngộ lần thứ nhất tuyết lở là mấy ngày trước đó, có thể nghĩ mà biết bọn họ ở chỗ này đã làm cái làm vài ngày, đem đỉnh núi đều san thành bình địa. Trần Thiếu Gia trong cổ họng phát ra một trận rắc rắc tiếng vang, vô cùng hoảng sợ nhìn lấy chính mình nằm mặt đất, mẹ nó khối này đất bằng ban đầu vốn không phải đất bằng, là cái kia hai cái thần tiên đánh thành dạng này. Lẳng lặng tại nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút đồng hồ chờ đến khí lực khôi phục Trần Thiếu Gia cũng rốt cục thích ứng phía trước vẫn như cũ không ngừng đánh nhau lúc Sở Hàm hắng giọng một mặt hưng phấn liền mang theo bàn tử hướng về phía trước tới gần. Cao thủ, lại gặp cao thủ, chờ đến tới gần đến 100 mét trong vòng, Sở Hàm rốt cục tại phong tuyết mãn thiên bay trong tầm mắt thoáng thấy rõ phía trước tràng cảnh, hai người này một nam một nữ, trên thân sinh mệnh ba động bởi vì khoảng cách quá kém xa cảm ứng, nhưng là cái này trong tay hai người vũ khí lại là uy lực cực mạnh, đồng thời càng đặc thù, để Sở Hàm trông thấy lần đầu tiên chính là giật mình trong lòng. Trong tay nam nhân vũ khí vì một cây trường thương, toàn thân kim sắc, mỗi một lần xuất kích đều trên mặt đất vạch ra sâu đậm dấu vết thương, bên trên càng là lóe ra một loại nào đó làm người sợ hãi ánh sáng, theo mỗi một lần xuất thủ lóe lên một cái rồi biến mất. Mà nữ nhân vũ khí càng thêm dễ thấy, là một thanh so sở hàm tu la chiến phủ càng đại liêm đao toàn thân trắng muốt, phảng phất sinh ra cũng là cướp bóc sinh mệnh kẻ thu hoạch, trên lưỡi đao khắc lấy từng đạo vô cùng phức tạp hoa văn, nhìn một chút liền có thể cảm nhận được bên trên tràn ngập không biết cảm giác thần bí. Ta trước đi qua nhìn một chút, nghiêm túc đối Trần thiếu gia nói xong câu đó, liền trực tiếp tiến lên, lòng nóng như lửa đốt. Càng đến gần sở hàm càng là kinh hãi, không chỉ là trong tay nữ nhân chuôi này cự hình liêm đao, tới gần sau hắn mới phát hiện nam nhân kia trong tay kim thương trên cán thương cũng khắc lấy đồng dạng hoa văn phức tạp, theo hai người mỗi một lần xuất thủ, cái kia hoa văn chính là quang mang lóe lên, vưu hiển mắt. Dạng này đường vân, sở hàm liếc một chút liền có thể nhận ra, rõ ràng là xuất từ âm dương cốc. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia Đề Hà Phong nhất chiến thành danh cũng lại trở thành tất cả mọi người chạy theo như vịt âm dương cốc. Nhưng là hai người này tại sao lại ở chỗ này? Không nói trước âm dương cốc cách nơi này cách xa vạn dặm, đồng thời âm dương trong cốc vũ khí làm sao có thể sớm như vậy liền xuất hiện. Sở hàm tới gần rất nhanh liền bị đấu ngươi chết ta sống hai người phát giác, đang kinh dị nửa giây về sau, hai người trong nháy mắt xoát một tiếng ăn ý lui về phía sau, bảo trì tại 10 mét khoảng cách, sau đó rất nhanh, hai cái đầu đồng thời thay đổi nhìn sang. Nam nhân khuôn mặt rất trẻ trung, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, lưu loát tóc ngắn dưới một đôi mắt híp lại nửa mở, hầu nghi bên trong mang theo một tia xem thường chúng sinh ngạo khí. Mà nữ nhân thì là mái tóc dài màu tím, bị gọn gàng buộc lên ở sau ót, khuôn mặt càng thêm tuổi trẻ tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, ánh mắt càng là băng lãnh vô tình, một đôi đồng dạng vì con ngươi màu tím để cho người ta nhìn một chút liền có thể bị đông cứng toàn thân phát lạnh. Lúc này sở hàm đã trong nháy mắt đi vào hai người ẩu đả chi địa 20 mét có hơn, duy trì cái này khoảng cách an toàn nửa ngày không nhúc nhích, thứ nhất là hai người này cường đại đến vô pháp tưởng tượng, thứ hai là trong hai người nam nhân này, sở hàm trông thấy hắn khuôn mặt lần đầu tiên chính là chấn động vô cùng. Như thế nào là hắn? Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega, bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua, Thất Nguyệt Tu Chân Giới, cách chương.